Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, vẫn là thôn trưởng lợi hại. Các thôn dân đều có ngủ sớm thói quen, cho nên Trầm Phong trở về sau cũng không có quấy rầy kẻ khác. Cùng Phượng Kiều sau khi tách ra, liền cùng Xuân Nương cùng nhau về đến bản thân trong nhà. Ở Xuân Nương chăm sóc hạ rửa sạch hoàn tất, Trầm Phong mỏi mệt nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn xem Xuân Nương như cũ bận rộn thu thập Trầm Phong thay đổi quần áo bẩn. Khác thu thập, ngày mai nói sau đi. Không có sự tình, một hồi liền thu thập xong. Nói đến đây, Xuân Nương tựa hồ nhớ tới cái gì, lại tranh thủ thời gian nói ra. Thật xin lỗi, ta quên ngươi mệt muốn chết rồi. Ta liền cầm tới bên ngoài. Ngươi, Trầm Phong không nghĩ đến bản thân quan tâm bị nàng trở thành quấy rầy, có chút tức giận nói. Khác thu thập, tranh thủ thời gian lên cho ta giường. Xuân Nương nghi hoặc nhìn xem Trầm Phong mang theo nóng rực ánh mắt, tựa hồ có chút hiểu cái gì. Trắng nõn trên mặt nháy mắt đỏ bừng. A, nàng vứt bỏ trong tay quần áo, lề mà lề mề đi tới bên giường, cúi đầu nắm vuốt bản thân ngón tay, lộ ra có chút không biết làm sao. Đi lên a. A, Xuân Nương theo lời nằm ở trên giường, chỉ là cứng ngắc thân thể cho thấy nàng nội tâm khẩn trương. Trầm Phong nhìn có chút đau lòng, liền giúp nàng đắp kín da thú chăn mền, nhẹ nhàng đưa nàng kéo, dùng cái mũi ngửi lấy nàng mang theo thoang thoảng tóc dài. Ta ra ngoài những ngày này vất vả ngươi. Ngoặc kép, Trầm Phong định dùng nói chuyện phiếm đến làm dịu một cái bầu không khí. Xuân Nương lắc lắc đầu, tịnh không có nói chuyện. Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian, ta cũng là rất muốn trở về, cho nên căn bản không cách nào tu luyện. Chỉ cần vừa nhắm mắt, liền cảm giác ngươi tựa hồ đang nơi xa kêu gọi ta. Chấm ngoặc kép. A, tướng công thật có thể cảm ứng được nơi này ra sự tình. Xuân Nương nghe xong, lập tức không có khẩn trương, vội vàng hỏi. Cái gì? Ra cái gì sự tình? Vừa mới ta liền gặp được ngươi đang ngăn trở Phượng Kiều nói chuyện. Ta đoán chừng có chuyện gì. Bất quá ta nhìn thấy các ngươi đều không nói tiếp, liền cho rằng không phải là cái gì đại sự tình, còn không có quá hướng trong lòng đi. Đến tột cùng ra sự tình gì? Trầm Phong cũng giật nảy mình. Phượng Kiều cha và Tam Bảo mụ mụ tuổi tác cao, chịu không được nơi này rét lạnh, đều ngã bệnh, hơn nữa còn phi thường nghiêm trọng. Tam Bảo mụ mụ chỉ sợ rất khó sống qua cái này mùa đông. Còn có Tiểu Hổ gần nhất cũng một mực phát sốt ho khan, ăn tốt nhiều dược cũng không gặp khởi sắc. Xuân Nương quay người tiến vào Trầm Phong trong ngực, thì thào nói ra, như thế nghiêm trọng, không được, ta phải mau chóng tới nhìn xem. Trầm Phong nhất nghe người ta mệnh quan thiên, sao có thể nằm các hạ, liền lập tức ngồi đứng dậy đến. Tướng công, người cũng không phải lang trung, còn mệt mỏi như vậy. Nếu không nghỉ ngơi một cái lại đi đi. Xuân Nương nhìn xem mệt mỏi Trầm Phong, đau lòng nói ra. Không được, người trước nghỉ ngơi đi, ta đi qua nhìn xem. Trầm Phong một bên nói xong, một bên nhanh chóng mặc xong quần áo xuống giường, hướng bên ngoài chạy đi. Ba ba ba, Tam Bảo, mở cửa ra. Trầm Phong rất nhanh đi tới Tam Bảo ra nhỏ nhà gỗ cửa ra vào, vội vàng vỗ môn hô. Trầm Phong thanh âm lập tức làm các thôn dân đều đánh thức. Mọi người nghe xong là Trầm Phong thanh âm, liền đều đứng dậy đi ra cửa phòng. Kẹt kẹt, Tam Bảo một mặt tiều tụy từ bên trong giữ cửa mở ra. Nhìn Trầm Phong một cái, nhưng người đem hắn nhường vào trong nhà, cũng không nói lời nào. Đại nương thế nào? Ta mới vừa trở về nghe Xuân Nương vừa nói liền tranh thủ thời gian chạy đến đây. Là tình huống như thế nào? Có hay không uống thuốc? Trầm Phong chạy đến bên giường, nhìn xem ở vào trạng thái hôn mê Tam Bảo mụ mụ, lôi kéo tay của nàng, quay đầu hướng về phía Tam Bảo vội vàng hỏi. Mẹ ta nhiễm phong hàn, một mực ở phát sốt, ta đi trên núi hái chút dược, nhưng đều không dùng được. Chúng ta lại không lang trung, cho nên cũng không biện pháp. Lúc đầu ta muốn cõng ta mụ mụ xuống núi tìm lang trung. Căn thúc bọn họ nói bên ngoài quá lạnh, sợ ta mụ mụ không kiên trì nổi. Thôn trưởng, ta dự định hừng đông liền bản thân xuống núi tìm lang trung đi. Tam Bảo nói đến đây, bên ngoài bị Trầm Phong đánh thức, thôn dân cũng đều nhao nhao vây quanh tới. Thôn trưởng trở về, núi bên trong vẫn là quá lạnh. Người trẻ tuổi còn khá một chút, nhưng đại nương tuổi tác cao, vẫn là chịu không được a. Ngoặc kép, mọi người trước đừng nói cái này. Các ngươi người nào biết rõ bọn họ là triệu chứng gì? Trầm Phong cắt ngang mọi người nghị luận mở miệng hỏi. Phượng Kiều cha, Tam Bảo mụ mụ cùng Tiểu Hổ đều là loại tình huống này. Vừa mới bắt đầu ho khan phát sốt, chúng ta lại không lang chung, chỉ có thể đi hái chút thảo dược trở về nấu. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Hiện tại Phượng Kiều cha và Tiểu Hổ còn tốt chút, nhưng Tam Bảo mụ mụ cũng đã ngủ mê một ngày. Chấm ngoặc kép, từ mọi người trong miệng, Trầm Phong đã biết chuyện đi qua. Nguyên lai ba người đều là trong lúc vô tình bị gió núi thổi tới chịu phong hàn. Thân thể vốn liền không tốt, tăng thêm tuổi tác cao, cho nên liền bị cảm. Hơn nữa bởi vì không có đối chứng dược vật khống chế, trực tiếp tăng thêm chuyển trở thành viêm phổi. Gia Tam Bảo ra, Trầm Phong lại cùng mọi người cùng đi thăm Phượng Kiều cha và Tiểu Hồ. Phát hiện hai người tình huống cũng là ở vào trọng độ cảm mạo trạng thái. Đồng dạng không cho phép lạc quan. Cái này thật đúng là khó giải quyết. Ở cái này thiếu y ít dược trong hoàn cảnh, bất kỳ tật bệnh đều đủ để chí mạng. Quá muộn, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Trầm Phong chào hỏi mọi người tàn. Mình cũng trở lại trong phòng từ gia thú trong bọc tìm ra phía trước vài ngày từ thương điếm mua được mấy hộp thuốc tiêu viêm cùng thuốc cảm mạo, đem hắn chia làm tam phần sau lại đi ra ngoài phân biệt đưa đến ba cái bệnh nhân trong phòng. Đối mặt Tam Bảo cùng Phượng Kiều đủ loại nghi vấn, Trầm Phong cũng không có ý định làm cái gì giải thích. Trực tiếp nói ra, những cái này dược hẳn là quản chút dùng. Các ngươi uy bệnh nhân ăn, sau đó lại để cho bọn họ uống chút nước sôi. Đoán chừng sẽ xuất một chút mồ hôi. Chú ý giữ ấm. Cái khác sự tình chờ ta lại ngẫm lại biện pháp lại nói. Chờ ba cái bệnh nhân đều dùng xong dược sau, Trầm Phong mới lần nữa trở lại phòng của mình. Lúc này bởi vì Trầm Phong trở về mà buông lỏng tâm tính, Xuân Nương đã ngủ. Trầm Phong cũng không có ngủ, mà là ngồi ở đống lửa phương mở ra thương điếm muốn nhìn một chút phải chăng có thể lại mua một chút dược vật cứu cấp. Nhị cấp hỗn nguyên điếm còn thừa danh vọng 463-4 điểm, sau đó xuất hiện ở Trầm Phong trước mắt. Vẫn như cũ là khối kia vải rách, phía trên trưng bày 6 dạng đồ vật, đồ chơi ống giòm, rượu sái, sữa bò, nồi sắt, nồi lẩu liệu, thập tam hương, không có dược vật, toàn bộ đều mua, vì đổi mới thương phẩm, Trầm Phong lập tức mua toàn bộ đồ vật, leng keng. Rất nhanh 6 cái thương phẩm lần nữa đổi mới. Xào nồi, azithromycin, bột ngọt, tấm gương, muối ăn, xì dầu toàn bộ mua. Trầm Phong đại khái xem xét, liền lại trực tiếp lựa chọn toàn bộ mua. Leng keng theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên. Trước mắt trên màn hình xuất hiện hôm nay mua sắm số lần đã đủ. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Làm sao mua đồ vật số lần còn có hạn chế? Trước kia Trầm Phong đều là chọn mua đồ vật, hơn nữa cũng không có một lần mua qua 12 dạng đồ vật, cho nên hắn cũng không biết mua số lần còn có hạn chế. Bất quá lúc này cũng không để ý tới khác, mặc dù chỉ mua đến một hộp trưởng thành azithromycin, nhưng làm sao cũng có thể đối bệnh tình đưa đến chậm lý giải dùng. Thế là, hắn lần nữa đem dược chia làm hai phần, trong đó Tam Bảo mụ mụ bệnh tình nặng nhất, cho nên phân cho nàng phân lượng cũng là nhiều nhất, còn dư lại thì đưa hết cho Phượng Kiều cha. Tiểu Hổ mặc dù phát sốt, bất quá Trầm Phong đoán chừng đêm nay ăn vừa mới đưa qua dược sau, bệnh tình hẳn là không có vấn đề. Dù sao cái thế giới này cũng không có thuốc tiêu viêm tồn tại, cho nên thân thể kháng dược tính năng lực cơ hồ không có, dược vật hiệu quả cũng sẽ tối đại hóa phát huy ra. Đem mua được đồ vật chỉnh lý tốt, nên để vào hỗn nguyên châu trực tiếp bỏ vào. Giống nồi sắt, xào nồi, muối ăn chờ những cái này tùy thời đều có thể dùng đồ vật. trực tiếp đặt ở trong phòng thuận tiện tùy thời sử dụng. Sau đó Trầm Phong cầm lấy khối kia có sách vở lớn nhỏ tấm gương, bày ra ở giường đầu một khối đầu gỗ, định cho Xuân Nương một kinh hỉ. Làm xong những cái này, Trầm Phong lại sẽ một bình rượu sái, rượu đế cùng sữa bò riêng phần mình chia làm tam phần. Sau đó cầm lần nữa đi ra ngoài, đi tới bệnh nhân trong phòng. Tam bảo, người đem cái này trước thả trong nhà. Ngày mai lão thái thái sau khi tỉnh lại, hâm nóng cho nàng uống. Sau đó cùng ta tới. Đi xong tiểu hổ ra sau, Trầm Phong lại đem đưa cho Tam Bảo mụ mụ sữa bò giao cho Tam Bảo. Sau đó mang theo Tam Bảo đi tới Phượng Kiều trong nhà. Phượng Kiều, mở cửa. Phượng Kiều, ngươi ở bên cạnh nhìn xem a. Tam Bảo, ngươi đem cái này rượu bôi lên tới tay trên lòng bàn tay. Sau đó xoa nơi này. Cái này rượu cho ngươi. Đợi lát nữa phải dùng bàn tay hoặc mềm mại bố trí uống rượu lau trong lòng bàn tay, gan bàn chân, cái trán, nách, phía sau lưng, trước ngực, phần cổ, thẳng đến xoa hồng xoa nhiệt. Bất quá phải chú ý giữ ấm, đừng có lại cảm lạnh. Tam Bảo ngươi cho Phượng Kiều tra sát. Phượng Kiều ngươi đi cho Tam Bảo mụ mụ lau sạch. Dạng này cũng so sánh thuận tiện. Còn có, ta nơi này còn có chút mà dược. Bất quá hôm nay không thể dùng lại. Ngày mai ta tới nhìn xem tình huống sau lại nói. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, nếu như đói, nhớ kỹ cho bọn hắn uống cái này a, bổ thân thể dùng. Ở Trầm Phong dứt khoát lanh lẹ dưới sự chỉ huy, một mực lo lắng thật nhiều ngày Tam Bảo cùng Phượng Kiều lúc này giống như rốt cục có dựa vào đồng dạng yên lòng. Một mặt cảm kích nghe Trầm Phong căn dặn, vừa dùng lực gật đầu đáp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.